Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269 ngại bẩn ái phú. Từ lão gia tử đem nàng thu phí tiêu chuẩn trực tiếp tăng lên tới một cái bình thường y sư vô pháp, đạt tới độ cao. Buổi tối thời điểm, lại riêng làm Hành Uyên đại thúc gọi điện thoại hướng nàng giải thích một lần. Dưới bầu trời này có rất nhiều người sẽ cảm thấy tiện nghi không hảo hóa, đặc biệt là giống nàng như vậy tiểu nha đầu. Nếu là chỉ thu mấy chục khối khám phí, chỉ sợ cũng tính nàng trị hết người bệnh, kia người bệnh cũng không dám đem nàng đề cử cấp những người khác. Thu tiền nhiều hơn, bọn họ ngược lại còn sẽ lộ ra một tia tôn trọng, cảm thấy nàng tất nhiên có lợi hại địa phương, thậm chí cũng cảm thấy tiền là một loại bảo đảm. Nếu không những cái đó người bệnh người nhà nhiều ít sẽ cảm thấy nàng tiểu hài tử này là ở hồ nháo. Cảnh Vân Chiêu nghe qua lúc sau tuy rằng dở khóc dở cười, nhưng không thể không nói, từ lão đầu ý tưởng kín đáo. Đương nhiên, lão nhân này cũng không phải làm nàng làm lòng dạ hiểm độc chỉ biết là kiếm tiền y sư. Ân hàn y tứ, nàng đại có thể y theo người bệnh tình huống thu phí. Dù sao nàng có y thuật, chiếm hữu tuyệt đối quyền chủ động, dựa theo người bệnh chi trả năng lực quyết định cũng chưa chắc không thể. Bị từ lão gia tử này một giáo, Cảnh Vân chưa tức khắc rộng rãi rất nhiều. Chỉ là từ lão đầu chỉ sợ cũng không thể tưởng được, về sau Cảnh Vân Chiêu sẽ đem cái này phương thức vận hành cỡ nào thấu triệt. Này một tuần thiên, Cảnh Vân Chiêu vội trời đen kịt, đi học hiện tại đối với nàng tới nói ngược lại là một loại thả lỏng. Thứ hai đại sáng sớm, trường học bên ngoài lại là tụ tập hơn 100 cá nhân. Chỉ nhìn những người này dơ biểu ngữ vẻ mặt chính nghĩa, đi ngang qua học sinh đều vẻ mặt khó hiểu, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, đều xa xa tò mò đứng quan khán tình huống. Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở tới rồi cổng trường khẩu cũng thấy được biểu ngữ thượng mấy cái chữ to. Dừng bước chân, nữ học được ngại bẩn ái phú, vứt bỏ thân sinh cha mẹ, có tài vô đức. Tô Sở căn bản không hướng nơi khác tưởng, thấy Cảnh Vân Chiêu ngừng lại, hồ nghi hỏi, biểu tỷ ngươi làm sao vậy? Sở Sở, ngươi ly ta ra một chút, bằng không trong chốc lát sẽ ương cập đến ngươi. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, nơi này đầu có 20-30 cá nhân là thôn thủy trường thôn dân, phía trước bị nàng đánh mặt mũi bầm dập, hiện tại đương nhiên có thể nhận ra được, còn có mấy chục cá nhân có chút cầm microphone, có chút cầm giấy bút, còn có chút còn lại là khiêng camera, dư lại người còn lại là không biết là từ đâu chạy tới phần tử tích cực, giúp đỡ cố lên trợ uy, trong miệng luôn mồm hỏi giáo dục ý nghĩa, bài trừ này đó. Bên cạnh cũng có chút đưa hài tử đi học ra trưởng cũng vẻ mặt quan tâm. Có khác trường học lãnh đạo xử lý nỗ lực xử lý. Hảo sinh náo nhiệt, vì cái gì, Tô Sở không hiểu. Nhưng ngay sau đó thấy Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm đám người kia, sắc mặt một suy sụp, không thể nào, bọn họ nói chẳng lẽ là biểu tỷ. Nhìn kia biểu ngữ thượng viết, ngại bẩn ái phú, bậy bạ, Tô Sở tức khắc nổi giận, nắm chặt nắm tay liền nói, ta giúp ngươi đi lên cùng bọn họ lý luận, dựa vào cái gì nói ngươi a? Kia lại không phải ngươi thân sinh cha mẹ. Cảnh Vân Chiêu hôm trước buổi tối bắt được giám định kết quả chuyện này bọn họ đều đã biết, đối này làm thân thích người một nhà. Bọn họ nửa điểm hảo cảm đều không có. Ngươi biết tình hình thực tế người khác lại không biết. Cảnh Vân Chiêu thu liễm lạnh lẽo, đột nhiên cười cười, hiện tại nháo đến lớn như vậy, cũng khá tốt, nháo đến càng lớn, kia người nhà liền sẽ quăng ngã càng thảm. Mẩn Y cảnh gia nhật tử đích xác không hảo quá, nhưng bần cùng không phải khiến người ác độc lý do. Dưới bầu trời này bần cùng người nhiều đi, nàng từng cũng là biểu tỷ, ngươi muốn làm gì, đem giám định kết quả ném cho bọn hắn xem sao. Tô Sở hỏi trước một câu, chính mình lại liên tưởng một chút, nháy mắt ánh mắt trở nên sáng lấp lánh, không nóng nảy, dục muốn người diệt vong, tất trước khiến người điên cuồng. Có một số người còn kém xa lắm. Cảnh Vân Chiêu đem cặp sách từ từ trên lưng cởi xuống dưới, đưa cho Tô Sở, bình yên cười, lúc này mới dương mắt đi qua. Hết chương.